Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, thần thông. Thần thông, canh, 3, tại hạ ấp thần chiếu, đầu bếp địa vị cũng không thấp, đây có lẽ là nhờ vào thần chù cung xuất hiện. Trên thực tế, coi như không có thần chù cung, đầu bếp địa vị cũng không tính thấp. Có thể đem nguyên liệu nấu ăn đi qua gia công nấu nướng. Chế tác thành mỹ vị món ăn. Giao phó món ăn. Kỳ lạ lực lượng. Có thể làm cho dùng bữa phẩm người. Thu hoạch được đột phá. Hoặc là thu hoạch được cảm ngộ. Loại nghề nghiệp này. Ở nơi nào đều rất lợi hại được người tôn kính. Đương nhiên. Đầu bếp thực lực cho tới bây giờ cũng sẽ không rất cường đại. Điểm ấy là chung nhận thức. Đã ngươi tại chủ nghệ tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, thì tính sao có thể thu hoạch được thực lực cường đại đâu. Dù sao nhân tinh lực là hữu hạn, cho nên tại hạ ấp thần chiếu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ không có vị nào thiên tài yêu nghiệt là đầu bếp. Mà trước mắt, cái này thể hiện ra phi phàm chiến đấu lực thanh niên. Cũng là một vị đầu bếp, thiếu vương ra ánh mắt thít chặt, thật không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là ngốc trệ vạn phần. Vì trước mắt đã phát sinh một màn mà hoảng sợ. Hình ảnh kia, giống như thế gian lớn nhất hình ảnh đáng sợ giống như. Triệt để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Bình Dương Vương binh sĩ. Mỗi một vị thực lực đều phi thường cường hãn. Ba vị binh lính lực lượng thậm chí có thể trong đối kháng các loại thần chi. Nhưng mà, tình huống trước mắt. Phảng phất phá vỡ bọn họ thế giới quan. Đối mặt ba vị thần, bộ phương không trốn không né, thế mà lựa chọn ngang nhiên tiến công. Đây là dự định và Bình Dương Vương tam vị thần thủ vệ cứng đối cứng a. Thiếu vương ra cho bộ phương thời cơ, nhưng là cơ hội này là cho bộ phương đào thoát dùng. Không phải nhượng bộ phương lựa chọn phản kháng, cứng đối cứng hạ tràng. Không ai có biện pháp đoán trước. Rất có thể lại là bộ phương bị thần chi thủ vệ xé rách thân thể. Sống sờ sờ đóng đinh hạ tràng. Pháp tắc chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất muốn hình thành đáng sợ phong bạo giống như. Để cho người ta thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không thể làm đến. Không ít người đều là triệt thoái phía sau. Dù cho, mọi người ở đây thực lực đều không kém. Đều là thần triều trong có thân phận người. Nhưng là. Đối mặt thần chi tranh phong, bọn họ vẫn là kìm lòng không được lui lại. Không lui lại, rất có thể sẽ bị lực lượng đáng sợ liên lụy. Lạc Tam Nương hoa dung thất sắc, bộ phương không có lựa chọn trốn, ngược lại lựa chọn ngạnh kháng. Cái này thanh niên, não tử có phải hay không có hố a? Thiếu vương ra cho hắn cơ hội, hắn thế mà không hảo hảo nắm chắc. Trình đại sư đã sớm khuôn mặt vặn vẹo mà điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, bộ phương thế mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Đây là đang muốn chết à? Chết tốt, oanh, ba vị thần thủ vệ mặt không biểu tình. Bọn họ chỉ trích, chính là thực hiện thiếu vương ra chỗ phát ra mệnh lệnh. Đã thiếu vương ra muốn để bọn hắn cầm xuống cái này đầu bếp. Bọn họ tự nhiên lĩnh mệnh, pháp tắc oanh minh, trường mâu xé rách hư không? Dẫn tới hư không đang không ngừng rung động cùng vỡ nát. Uy lực đáng sợ, khiến tâm linh người ta khuấy động. Bọn họ mặc dù chỉ là thủ vệ, nhưng là không phải bình thường thủ vệ. Chỉ ít so với này Trình đại sư phải cường đại nhiều. Mỗi một vị thần chi đều khó đối phó. Đây là chung nhận thức. Bỗng nhiên, bọn họ đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Tâm thần run lên. Bọn họ trường mâu cảm nhận được một cỗ lực cản. Sức cản này, để bọn hắn trường mâu vô pháp rơi xuống. Loạn thế chù đao, trong mắt bọn hắn, này nhỏ bé bán thần đầu bếp thực lực đột nhiên cất cao. Lập tức phảng phất cất cao đến thông thiên hoàn toàn bước. Tại bộ phương trước mặt, bọn họ nhỏ bé như con kiến hôi. Phảng phất bước phương mới thật sự là thần chi. Nhất đao, chém xuống. Cái kia kim sắc thái đao, lưỡi đao những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, đáng sợ năng lượng oanh minh hết thảy. Không có pháp tắc chi lực, tại đao phong kia phía trên, Ba vị thủ vệ không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, trong bọn họ tâm, lại là dâng lên một cỗ khó mà nói rõ nguy cơ. Cái này nguy cơ để bọn hắn tâm thần đều là đang không ngừng rung động. Đây là thần thông. Có một vị thủ vệ hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bộ phương thái đao nhất thời cùng này ba thanh trường mâu đụng vào nhau. Thuần túy đao khí cùng pháp tắc chi lực oanh minh va chạm, lực lượng pháp tắc, xé rách pháp tắc, quang chi pháp tắc, đủ loại pháp tắc hỗn hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, nổ tung, hư không đều là tại cái này nổ tung phía dưới, bị xé nứt ra đáng sợ loạn lưu. Loại này loạn lưu bên trong, ẩn chứa vô thượng nguy cơ. Nhưng mà, sáng tối chập chờn pháp tắc chi lực, tại đao này khí phía dưới, thế mà liên tục bại lui. Bành một tiếng nổ vang, ba vị thủ vệ trong hư không, liên tục sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước đạp xuống. Đều là dẫn tới hư không bạch bạch bạch phát ra tiếng vang. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Ánh mắt hít chặt, thiếu vương gia càng là hít sâu một hơi. Chắp lấy tay đều là chăm chú nắm cùng một chỗ. Phụ thân thủ vệ, thế mà bị đánh lui. Liền xem như hắn, đều làm không được a. Lại là thần thông. Một vị thủ vệ sắc mặt đỏ bừng. Không thể tin, trừng lớn mắt. Phảng phất như thấy quỷ nhìn chằm chằm bộ phương. Bán thần, vì sao có thể thi triển thần thông? Cái gì là thần thông? Duy có trở thành thần chi, đồng thời lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi, mới có thể thi triển thần thông. Người bình thường, cho dù là lĩnh ngộ đỉnh cấp pháp tắc thần chi, đều không thể thi triển thần thông. Lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc, trừ phi trở thành thần vương. Nếu không vĩnh viễn không có khả năng sờ đến thần thông cánh cửa. Đừng nhìn vừa rồi bộ phương chỉ là chém ra một đạo đao khí cùng bọn hắn đụng vào nhau. Nhưng là trong nháy mắt đó, đao kia bốc hơi làm 19.999 đường. Đem bọn hắn pháp tác chảm vụn vặt, bức bách bọn họ đều là không ngừng lùi lại. Trước mắt cái này đầu bếp, nắm giữ thần thông, còn không phải phổ thông thần thông. Phốc phốc, một vị thủ vệ thân thể lay động bất định, sau một khắc, hé miệng, bưng bít lấy lồng ngực, phun ra một thanh nhiễm lấy kim sắc quang hoa huyết dịch. Thụ một chiêu thần thông, hắn thần lực trong cơ thể đều là sôi trào không ngừng. Trùng kích thân thể, cơ hồ muốn đem thân thể cho trùng kích vỡ nát. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Thiếu vương gia đến cùng là trêu chọc hạng gì tồn tại. Cái gì? Bình Dương Vương thủ vệ, thổ huyết, đây là bị đánh lui a? Không có khả năng, bán thần chi cảnh, đối mặt ba vị Bình Dương Vương thủ vệ, không có khả năng đánh lui. Trừ phi cái này bán thần là cùng thiếu vương gia đồng dạng yêu nghiệt. Ngoặc kép, người chung quanh đều là không ngừng hét lên kinh ngạc, bọn họ bị bộ phương chiến tích bị dọa cho phát sợ. Còn có... Bọn họ đều là nghe được thủ vệ kia hô lên lời nói. Thần thông, nơi nào đến thần thông? Một cái bán thần liền có thể hiện ra thủ đoạn thần thông. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có người hoài nghi thủ vệ lời nói. Dù sao có thể nghiền nát pháp tắc, cũng duy có thần thông. Thần thông, thần thông, chỉ là bán thần, làm sao có thể nắm giữ thần thông? Liền xem như đế tử cũng làm không được. Thiếu vương ra giờ phút này đã sớm không phụ bình tĩnh bộ dáng, siết chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Lạc Tam Nương ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Ta biết. Lạc Tam Nương môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng phát ra tiếng, ngược lại là hấp dẫn toàn trường chú ý lực. Ở đây người đều hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nàng. Thiếu vương gia cũng là con mắt chăm chú khóa chặt. Ta biết bộ phương thần thông là chuyện gì xảy ra. Là thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn. Lạc Tam Nương siết quả đấm. Tuyệt mỹ vũ mị trên dung nhan thì là mang theo nhảy cận ý cười. Thượng cổ thiên thần truyền thừa phong ấn bên trên. Lớp phong ấn thứ nhất có nhiệm vụ khảo hạch. Hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch có thể lĩnh ngộ đao công. Loạn thế chù đao. Chấm ngoặc kép. Đao kia công vô cùng cường hãn, thần chủ cung đã từng điều động qua đại viên mãn thần chi dò xét qua. Đao kia công, có thể diễn hóa thần thông. Lạc Tam Nương giờ phút này nội tâm cũng đồng dạng rung động. Lời mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là, này vị thần cũng là nói qua, muốn diễn hóa thần thông, hạng gì khó khăn, bộ phương, coi là thật yêu nghiệt a. Thần chủ cung, nhất định phải bảo đảm nó không việc gì. Trong hư không, bộ phương nắm long cốt thái đao, sắc mặt lạnh nhạt, loạn thế chủ đao rất mạnh. Tuy nhiên bộ phương là lần đầu tiên dùng cho thực chiến, nhưng lại là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Một khi vung đao, trong tinh thần hải cái kia thanh đao nhỏ màu vàng chính là hội phát ra rung động. Phóng thích ngập trời đao ý, diễn hóa thần thông, phảng phất nhất đao, có thể phá thiên. Oanh, ba vị thủ vệ thổ huyết về sau, khí tức chìm nổi, lại lần nữa nắm chặt trường mâu. Bọn họ chiến ý lẫm nhiên. Đi theo Bình Dương Vương chinh chiến xa trường bọn họ, không cho phép thua ở chỉ là một cái bán thần trong tay. Coi như có thể diễn hóa thần thông cũng không được. Chưa thành thần chi, vô pháp thi triển thần thông uy lực. Người cuối cùng trốn không thoát. Một vị thủ vệ há mồm phát ra thét dài. Bọn họ khí tức trùng thiên, như trường long, pháp tắc quanh quẩn trên đó. Ba người xé rách màn trời mà đến. Thần kỹ bạo phát. Đó là Bình Dương Vương dạy bảo thần kỹ, là chinh chiến xa trường tuyệt đối sát phạt thủ đoạn. Ba người đồng thời thi triển, giống như vạn thú bôn đằng qua hư không, trà đạp vạn vật. Đây là tối nguyên thủy sát ý, đây là tới từ chiến trường uy áp. Bình Dương Vương phủ bên trong, tại thời khắc này, mỗi cái phương hướng đều là có trùng thiên sát khí như trụ đồng dạng vọt lên. Này ba vị trùng sát cường giả khí tức hô ứng lẫn nhau, khiến cho ba vị thủ vệ khí thế càng thêm cường đại, nghiền ép hết thảy. Ở đây cường giả tâm thần rơi rơi, liền xem như thiếu vương gia cũng là cảm thấy một trận kiềm chế. Đây chính là hắn phụ thân binh, phụ thân hắn Bình Dương thần vương binh. Thiếu vương gia ánh mắt sáng chói vạn phần, kính sợ vô cùng, bao quát Lạc Tam Nương ở bên trong chư chúng đều là trầm mặc. Bộ phương cảm nhận được uy thế này, thân thể động tác tựa hồ cũng chậm chạp lời. Này uy thế trong, mang theo thẳng tiến không lùi, không nhìn sinh tử đáng sợ. Bên trong lòng có chút tôn kính. Đối với những này binh sĩ, bọn họ dùng sinh mệnh tại bảo đảm cương vệ thổ. Bộ phương cảm thấy mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Có lẽ dạng này mới là đối bọn hắn chính thức tôn kính. Đã như vậy, bộ phương đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Tinh thần hải oanh minh đứng lên. Sau một khắc, trong tinh thần hải xếp bằng ở chủ thần thực đơn phía trên này thần thức thực thể đột nhiên mở mắt ra. Ông, đáng sợ thần thức, như phong bạo bao phủ mà ra. Cái này thần thức vừa ra, nhượng toàn trường người hô hấp đều là bỗng nhiên trì trệ. Bộ phương huy động thái đao, kim sắc long ngâm vọt lên, giữ tợn thẳng lên, thần thông diễn hóa. Loạn thế chủ đao, bộ phương tỉnh táo thanh âm vang vọng, trong tinh thần hải đao nhỏ màu vàng rung động không ngừng. Ông, sau một khắc, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không ánh sáng trạch giống như. Chỉ còn lại có một đạo gầy gò thân ảnh, tiện tay chém xuống nhất đao. Đao khí đầy trời, một đạo, hai đạo, ba đạo, tinh tế đếm, khoảng chừng 19.999 đường. Vạn thiên đao khí hội tụ, hóa thành nhất đao, cùng ba vị thủ vệ đáng sợ công phạt trùng kích tại đến cùng một chỗ. Nổ tung tỏa ra, oanh minh huyên náo, thần kỹ đối kháng thần thông, tiên thiên yếu thế, nhưng là lần này, thế mà xuất hiện cục diện giằng co. Bành một tiếng nổ vang, hư giữa không trung, bộ phương sau lùi lại mấy bước, cánh tay hơi hơi rung động, nắm long cốt thái đao. Trên mặt đất, đao quang tán đi, ba vị thủ vệ duy trì cùng một động tác, bọn họ trong miệng mũi có máu tươi chảy xuôi, từng ngụm thở phì phò, sau cùng nhau nhau quỳ sát tại đất, bọn họ cuối cùng, vẫn là bại, tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, thiếu vương ra ánh mắt thít chặt, thần thông, không hổ là thần thông, hắn nhìn lấy bộ phương, nhìn lấy bộ Phương này mặt không biểu tình bộ dáng, trong lòng đột nhiên lửa nóng. Ông, một tiếng to rõ kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà lên. Thiếu vương gia bước ra một bước, trên đỉnh đầu, hủy diệt pháp tắc nhất thời phun trào. Bán thần chi cảnh, diễn hóa thần thông, không hổ là thần chủ cung coi trọng người. Hôm nay vương cũng không làm khó ngươi. Cùng vương nhất chiến, thắng bại đều có thể rời đi. Ta Bình Dương vương phủ thủ vệ xuất thủ, thế mà liền ngươi pháp tắc chi lực đều không ép được. Cái này nhưng để vương trong lòng rất lợi hại không thoải mái a. Một thanh trường kiếm màu bạc bị thiếu vương ra nắm trong tay. Trường kiếm thét dài, kiếm ngân vang thanh âm, xé rách hư không. Thiếu vương ra tóc dài như mâu, chuẩn bị xé rách thương khung. Nắm trường kiếm, từng bước một hướng phía bộ Phương bức ép tới. Trong ánh mắt, chiến ý lẫm nhiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.